Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 116. Tổng tiền lời 130 vạn. Hepner. Kỳ thứ nhất bìa ngoài. Chúng ta liền tạm định Hidi Lama tiểu thư. Ngươi liên hệ Hidi tiểu thư. Nhìn nàng có nguyện ý hay không ra kính. Nếu như nàng đồng ý. Vậy thì quay chụp một tổ hoàn mỹ bức ảnh. Còn có, chỉ nàng một người khẳng định không đủ. Chúng ta phải vô cùng nhiều mỹ nữ. Ngươi đi tìm HD phim tổng giám đốc Edward. Hắn bên kia gặp có sắp xếp. HD phim không chỉ có sáp nhập Sixer Noe công ty điện ảnh. Trước còn chiếm đoạt bang Tây Ban Nha thành nhân công ty điện ảnh. Thành nhân công ty điện ảnh nguyên bản có mười mấy vị ký kết nữ diễn viên. Phim người lớn các nàng đều đập. Huống hồ một ít gợi cảm bức ảnh. Nếu như có thể trên tạp chí. Đối với các nàng cũng là một loại tuyên truyền. Hay là có thể nhờ vào đó nổi danh. Thành là chân chính diễm tinh cũng khó nói. Đến thời điểm khẳng định giá trị bản thân tăng nhiều. Cái này kêu là tài nguyên chỉnh hợp. Quy lực tăng gấp bội. Được, ta vậy thì liên hệ Edward tổng giám đốc cùng Heidi tiểu thư. Có điều lão bản. Công ty trước vẫn là hao tổn trạng thái. Tạp chí xã đã có 2 tháng không chi. Ngài xem có thể hay không? Hepner nhìn HD ấp úng nói. Ta đã sắp xếp. Andy gặp lấy tạp chí xã danh nghĩa hướng về ngân hàng mượn tiền 10 vạn đô la Mỹ. Số tiền kia phỏng chừng đủ phát tiền lương cùng làm ra kỳ thứ nhất tạp chí. HD nói. Hepner đại hỉ. Cảm ơn ông chủ. Ta vậy thì đi công tác. Cái tên này đi ra hát đi văn phòng. Cảm giác cả người ung dung vô cùng. Bởi vì hắn không cần lại gánh vác một thân nợ nần. Hắn đối với lão bản nói Playboy tạp chí phi thường xem trọng. Hắn một cái lão biên tập đều muốn xem tạp chí. Tin tưởng hắn nam nhân cũng khó có thể chống đối. Hiện tại hắn cả người tràn ngập nhiệt tình. Cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Los Angeles cổ phiếu trung tâm giao dịch. Hát đi lần thứ 2 đi tới nơi này. Lần này là thu mua món đồ chơi xưởng cổ phiếu. Mà lần này, hát đi chuẩn bị mở mang kiến thức một chút Andy làm sao thao túng vẫn cổ phiếu chướng hạ. Lão bản, ta để báo chí tuyên bố một cái tin tức. Chính thức xác nhận HD công ty lão bản chuẩn bị thu mua kiện An Thích sản phẩm sức khỏe công ty. Đợi lát nữa khai trương phòng trừng thì có trò hay nhìn. Andy cười nói. Thị trường chứng khoán khai trương. Cổ dân nhìn thấy qua báo chí tin tức. Rất nhiều người có ý nghĩ. Trước HD công ty lão bản. Thu mua nhà máy sản xuất đồ chơi. Nhà máy sản xuất đồ chơi giá cổ phiếu từ trước kia không? 22 đô la Mỹ. Lập tức tăng vọt đến hiện tại 1. 25 đô la Mỹ. Hầu như là năm tăng gấp bội trường. Ngày hôm trước bọn họ lại thu mua một nhà tạp chí xã. Cái kia nhà tạp chí xã đã chính thức thay tên. Đổi tên là Playboy tạp chí xã. Cũng đăng báo giải thích. Nguyên bản nhà này tạp chí xã giá cổ phiếu chỉ còn dư lại đáng thương mấy sen. Liền bởi vì bị HD lão bản thu mua. Hiện tại giá cổ phiếu tăng lên dữ dội đến không? 33 đô la Mỹ. Đầy đủ tăng 8 lần. Hiện tại HD lão bản lại coi trọng kiện An Thích sản phẩm sức khỏe công ty. Rất nhiều người ý thức được phát tài cơ hội tới. Hiện tại vào tay. Bắt đầu sản phẩm sức khỏe công ty cổ phiếu. Chờ HD lão bản thu mua hoàn thành. Khẳng định có thể tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Vì lẽ đó thị trường chứng khoán vừa mở bàn. Những người chơi cổ phiếu liền bắt đầu phong thưởng kiện An Thích cổ phiếu. Cái con này sản phẩm sức khỏe cổ bắt đầu mức độ lớn kéo thăng. Rất nhanh từ không. 21 cao lên tới không? 36. Lúc này Andy bắt đầu ra tay. Để thao tác viên cấp đơn. Rất nhiều cổ dân vừa nhìn giá cả tăng cao. Biết người mua lớn xuất hiện. Tăng lên trên đường nối đã mở ra. Rất nhiều người theo đồng thời phong thưởng. Kiện An Thích mâm vốn là rất nhỏ. Trước Andy đã hoàn thành tẩy bàn. Trên thị trường lưu thông cổ đã rất ít. Không đủ 40%. Hiện tại hơi có động tác giá cổ phiếu liền tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho rất nhiều người nhìn đỏ mắt không ngớt. Ngày thứ nhất giao dịch kết thúc lúc, K Kiện An thích giá cổ phiếu đã cao lên tới không? 56 đô la Mỹ. Ngày mai tái chiến. Tin tức lại phát tin tức. Kiện An thích sản phẩm sức khỏe công ty cổ đông lớn xác nhận. Đã có tài chính công ty tiếp xúc bọn họ. Đưa ra thu mua toàn bộ cổ phần. Cổ đông gặp cảm thấy đối phương báo giá hơi thấp. Yêu cầu phá giá 20%. Đối phương nói về lo lắng. Tòa soạn báo cũng phỏng vấn tài chính công ty người. Tài chính công ty người biểu thị. HD lão bản đối với sản phẩm sức khỏe thị trường tương lai phi thường xem trọng. Quyết định tiến vào sản phẩm sức khỏe thị trường. Coi trọng Kiện An thích là bởi vì cảm thấy cho nó tương lai có rất đại không gian phát triển. Cái tin tức này cho thấy HD lão bản thu mua Kiện An thích quyết tâm. Đây là tuyệt đối lợi thật tín hiệu. Mua. Ở tán hộ cùng Andy thúc đẩy dưới. Giá cổ phiếu dâng lên đến không? 84 đô la Mỹ. Đã so với điểm thấp nhất lúc tăng 4 lần. Có thể nhân tính là tham lam. Mọi người cảm thấy cho hắn còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Qua báo chí đi ra một ít tài chính chuyên gia phân tích. Nếu như HD lão bản hoàn thành này vòng thu mua. Sản phẩm sức khỏe công ty giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ đuổi tới thậm chí vượt qua món đồ chơi xưởng. Cổ phiếu. Hai ngày nay món đồ chơi xưởng cổ phiếu lại tăng. Đã đạt đến 1,37 đô la Mỹ. Nói cách khác sản phẩm sức khỏe công ty có thể sẽ cao lên tới 1,4 đô la Mỹ trở lên. Vậy còn có cái gì có thể do dự? Tiếp tục mua vào. Vào lúc này, thậm chí một ít đoàn thể nhỏ cũng không nhịn được tham dự vào. Chuẩn bị chia một chén canh. Bọn họ cũng không phải muốn cùng HD tranh đoạt cái gì. Chính là muốn nhân cơ hội ăn một miếng liền đi. Bởi vì rất nhiều thế lực cộng đồng đầy cao. Sản phẩm sức khỏe công ty ở ngày thứ 3 rốt cục đột phá 1 đô la Mỹ. Hơn nữa còn kiên định địa hướng về càng cao hơn mua vào. Ngày thứ 4, lại lần nữa truyền ra tin tức. Tài chính công ty lần thứ 2 tiếp xúc sản phẩm sức khỏe công ty. Báo giá đã tăng lên rất cao. Sản phẩm sức khỏe công ty cổ đông đã có người động tâm. Có điều tối cổ đông lớn cảm thấy đến vẫn chưa tới thời cơ. Quyết định chờ một chút. Hay là đối phương gặp ra giá tiền cao hơn. Nhân vì là tin tức này. Sản phẩm sức khỏe công ty giá cổ phiếu nhảy lên tới 1,27 đô la Mỹ. Còn có rất nhiều người đi đến giết. Nhưng dù là không mua được cổ phiếu. Tích lũy lượng lớn trả nợ. Mà ngay tại lúc này. Có người bắt đầu ăn đơn ra hàng. Bởi vì lượng lớn bán đơn xuất hiện, giá cổ phiếu cấp tốc hạ xuống đến 1,1 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải bồi hồi, có mấy người sản sinh khủng hoảng tâm tình. Lẽ nào là chủ lực muốn chạy trốn, nhưng bọn họ muốn chênh lệch. Ngày mai lại truyền ra tin tức, HD lão bản chính đang tìm ngân hàng hiệp thương, chuẩn bị mượn tiền 2 triệu đô la Mỹ. Số tiền kia rất có thể dùng cho thu mua sản phẩm sức khỏe công ty. Tin tức này không sai. HD xác thực đang tìm ngân hàng vay tiền. Hắn tìm tới ngân hàng Hoa Kỳ. Chuẩn bị dùng món đồ chơi xưởng cổ phiếu cùng Voss khai thác mỏ công ty cổ phiếu. Đặt cọc mượn tiền 2 triệu đô la Mỹ. Cho tới công dụng, Mayer bên kia còn nợ 80 vạn đây. Món đồ chơi xưởng thăng cấp cải tạo. Playboy tạp chí xã tăng lên. Đáp ứng cho Hàn Nghệ Chân ơ lên bán đấu giá công ty tiền. Nhà máy nước khoáng xây dựng, dùng tiền địa phương quá nhiều rồi. Cho tới ngoại giới đồn đại vì là mua sản phẩm sức khỏe công ty cổ phần trù khoản. HD trong lòng chỉ muốn nói bọn họ cả nghĩ quá rồi. Ngươi hỏi đồn đại ai thả ra ngoài? Trời mới biết, thứ 6, tuần này giao dịch ngày cuối cùng. Cùng ngày thị trường chứng khoán vừa mở bán. Sản phẩm sức khỏe cổ phiếu ngay lập tức kéo cao. Xuất hiện một cái cực lớn dương tuyến. Trong này có Andy thao tác. Cũng có rất nhiều hắn tài chính cùng tán hộ. Nhiều mặt đồng thời đẩy cao giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu đột phá trước kia điểm cao nhất. Chiếm được 1,4 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Buổi trưa thời điểm. Mặt bàn bắt đầu có chút giằng co. Có người ra hàng có người kẻ tham ăn. Giao dịch lượng biến đến lớn vô cùng. Lại lần nữa có người hoài nghi là chủ lực ra hàng. Có điều cũng có người hoài nghi là chủ lực ở hai lần tẩy bán. Đón lấy còn có một vòng càng to lớn hơn kéo thăng mới đúng. Nhưng là ở khoảng cách giao dịch kết thúc còn có nửa giờ thời điểm. Sản phẩm sức khỏe cổ phiếu thả cửa mạnh thêm. Quả thực có thể dùng hồng thủy để hình dung. Chỉ là muốn mặt bàn trên tờ khai. Mặc kệ to nhỏ toàn bộ bị hắn ăn đi. Ngay ở rất nhiều người còn không phản ứng lại thời điểm. Tuần này thị trường chứng khoán kết thúc. Andy tiên sinh, sở hữu tờ khai đã toàn bộ thả ra ngoài. Một vị nhân viên giao dịch nói rằng. Andy thỏa mãn gật gù. Sản phẩm sức khỏe công ty lưu thông cổ. Trước kia bọn họ thu mua 61% khoảng chừng. Trái phải, bình quân thu vào giá là 0,21 đô la Mỹ. Hiện tại sở hữu cổ phiếu đã thanh không? Bình quân giá bán là 1,24, tổng tiền lời vượt qua 130 vạn đô la Mỹ. Có thể nói kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cho tới khổ ai vậy cũng không biết. Andy trở lại công ty hướng về HD báo cáo. HD đánh mở một chai rượu đỏ chúc mừng. 130 vạn tiền lời. Lại đủ xài một trận. Andy, chúng ta có muốn hay không bán khống sản phẩm sức khỏe cổ phiếu? HD hỏi, ta đã tìm người ở sắp xếp. Chờ từ cơ cấu nơi đó bắt được cổ phiếu. Ta liền tuyên bố bởi vì giá cổ phiếu quá cao. Quyết định ngưng hẳn thu mua. Tin tưởng Kiện An thích giá cổ phiếu gặp cấp tốc ngã xuống. Chúng ta lại có thể kiếm lời mấy trăm ngàn. Andy nói. HD khà khà cười lên. Andy, tuyên bố thông cáo thời điểm. Đối ngoại giới thuyết, HD công ty lão bản vẫn như cũ xem trọng sản phẩm sức khỏe ngành nghề phát triển. Mưu cầu cùng có thực lực có ý định nguyện công ty hợp tác. Ta rõ ràng lão bản. Như vậy Kiện An thích giá cổ phiếu gặp hạ càng thảm hại hơn. Thậm chí hạ về trước kia giá cổ phiếu cũng có khả năng. Andy nói. Vậy ta liền mặc kệ. HD cười nói. Đang lúc này điện thoại trên bàn chuông vang lên. HD cầm lấy tới đón nghe. Là Playboy tạp chí xã chủ biên Hepner đánh tới. Lão bản, ta đã liên lạc với Hidi Lama tiểu thư. Có điều nàng nói muốn đích thân gặp gỡ ngươi. Cùng ngươi nói chuyện, cùng mình nói chuyện. Cái kia thông minh lại nữ nhân xinh đẹp muốn cùng chính mình nói chuyện gì? Không thành vấn đề. Ngươi đem nàng liên lạc điện thoại nói cho ta. Ta tự mình gọi điện thoại cho nàng. HD nói. Andy cáo từ đi ra ngoài. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. HD cầm điện thoại lên cho Hidi Lama đánh tới. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một êm tai chuyện làm ăn. HD tiên sinh chào ngài. Ta là Hidi Lama. Ta là John HD. Đã sớm ngưỡng mộ đã lâu hai đi tiểu thư đại danh. Cùng Mayer tán gẫu lúc. Hắn còn từng nhắc qua ngươi. Nói ngươi là hắn nhìn thấy xinh đẹp nhất yêu nhã nhất nữ nhân. Đáng tiếc ngươi rời đi Metro Goldwyn Mayer. Trước đây Hidi Lama cũng là Metro Goldwyn Mayer ký. Kết diễn viên, năm ngoái hiệp ước đến kỳ chính mình đi ra ngoài làm một mình. Lấy một nhà phòng làm việc quay chụp điện ảnh. HD tiên sinh, ta biết ngài là HD phim lão bản. Gần nhất chiếu phim Red Dead Redemption ta nhìn. Cực kỳ tuyệt vời một bộ phim. Hắn đem phim về vùng phía Tây lý giải lại mở rộng một bước. Ta tin tưởng hắn gặp lưu danh ảnh sử. Ta còn nghe nói bộ phim này biên kịch là ngài. Ngài gần nhất còn hợp tác với Metro Goldwyn Mayer 3 bộ phim. Cũng tất cả đều là ngài biên kịch kịch bản. Đối với tài ba của ngài ta phi thường kính phục. Không biết HD tiên sinh chúng ta có thể hay không gặp mặt nói một chút. Bị nữ nhân như vậy. Khích lệ. Càng là bị một người dáng dấp cực phẩm đẹp đẽ. Lại không có so với nữ nhân thông minh khích lệ. HD cảm thấy đến phi thường được lợi. Đương nhiên được. Ta có rất muốn nhìn thấy Heidi tiểu thư. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? HD hỏi. Ở ta phòng làm việc như thế nào? Ngay ở Hollywood. Chúng ta nên khoảng cách không xa. Hidi Lama nói. Được. Ta hiện tại liền đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.